Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 195, Giang Lưu Vân đứng trước bước đường cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Mang đột nhiên giật dây cương, con ngựa dũng mãnh đang dưới hông hắn ngẩng đôi chân trước lên, từ từ hạ xuống chiếc áo choàng màu đỏ tối bay phất phới trong gió mạnh. Những người Cẩm Y vệ phía sau cưỡi ngựa tới, chia thành từng nhóm xung quanh, bao vây cả phủ của binh bộ thị lang mà không chừa chỗ nào trống. Lâm Mang đánh giá cái nhà trước mặt, vung tay nhẹ về phía sau. Ngay lập tức có một người Cẩm Y vệ tiến lên, mạnh tay đập cửa. Cánh cửa từ từ mở ra, người ra từ trong là một tên đầy tớ còn khá trẻ. Nhìn cảnh tượng bên ngoài nhà, mặt hắn tái mét, vội vàng đóng cửa lại. Không lâu sau, cánh cửa màu đỏ tươi mở ra lần nữa. Một người đàn ông trung niên mặc trang phục triều đình bước ra, phía sau theo một nhóm người hộ vệ. Tống Luật Văn mặt mày ảm đạm, lạnh lùng nói, Lâm Mang, các ngươi ở đây là đang định làm gì hả? Nhìn thấy những người Cẩm Y vệ, lòng hắn có chút bất an. Những ngày này, bên ngoài phủ toàn là người của Cẩm Y vệ, ít nhất cũng có hơn 100 người theo dõi phủ hắn, thời gian ra vào của hắn đều bị người ta theo dõi. Nhìn bóng dáng trên lưng ngựa phía trước, lòng hắn nổi lên mối hận thù. Vì con trai của hắn đã chết trong tay người này. Dù hắn có nhiều con, và người chết không phải là con trưởng, nhưng thủ giết con, làm sao có thể không báo. Với người con trai đó, hắn cũng đã đặt nhiều hy vọng. Vệ sở quân của ngũ quân đô đốc phủ các đồn quân ở khắp nơi, quyền hạn rất lớn, có thành tựu trong tương lai, nhất định sẽ trở thành trợ lực của hắn. Hắn ta còn trẻ, có triển vọng trở thành binh bộ thượng thư. Lâm Mang nhìn xuống Tống Luật Văn từ trên cao, cúi mình chắp tay, mỉm cười. Nói, thiên hộ Bắc Trấn phủ ti sư, Lâm Mang bái kiến Tống Đại Nhân. Tống Đại Nhân, dám hỏi Giang Lưu Vân có ở trong phủ ngươi không? Tống Luật Văn lạnh lùng cười khẩy một tiếng, giọng điệu không mấy thiện chí. Nói, Lâm Mang, người của các ngươi, làm sao lại có thể ở trong phủ của ta? Ồ, Lâm Mang bày tỏ vẻ mỉm cười như không phải mỉm cười nói. Nhưng là, có người dưới quyền của ta chứng kiến, Giang Lưu Vân đã vào phủ của Tống Đại Nhân, không lẽ Tống Đại Nhân muốn bao che à? Tống Luật Văn mặt mày thay đổi, liền lạnh lùng nói. Ngày hôm qua người của các người đã đến rồi, còn muốn khiến ta phải nói lần thứ hai nữa à? Nếu không có chuyện gì, thì hãy rời đi. Ta cần đi vào chiều. Chậm đã, Lâm Mang nhìn chằm chằm vào Tống Luật Văn, cười nói. Tống Đại Nhân, Giang Lưu Vân bây giờ là tội phạm, bao che và chứa chấp tội phạm. Đây là tội lớn đấy, Tống Đại Nhân không bằng nên suy nghĩ kỹ lại đi. Tống Luật Văn mặt mày thay đổi, là người lẫn lộn trong triều đình, làm sao hắn ta không nghe ra ý nghĩa trong lời nói này. Tống Luật Văn nhíu mày nói, Lâm Mang, theo ta được biết, Giang Lưu Vân này là phó thiên hộ dưới trướng ngươi phải không? Hắn ta làm sao lại trở thành tội phạm? Lâm Mang nhẹ nhàng cười một tiếng, thản nhiên nói, Tống Đại Nhân rất tò mò. À, vụ việc này liên quan đến Cẩm Y vệ, Tống Đại Nhân thật sự muốn biết ư? Lâm Mang tỏ vẻ suy nghĩ trên khuôn mặt. Tống Luật Văn bất đắc dĩ, lạnh lùng cười khẩy, nói, bản quan chỉ là tò mò hỏi một chút mà thôi. Hắn giấu đi sự khinh thường trong lòng. Mọi người ngoài kia đều đồn đoán rằng chàng trai này là một kẻ mãng phu, một kẻ điên. Ngay cả khi thảo luận với các quan viên khác sau bãi triều, mọi người đều coi thường hắn, nghĩ rằng hắn chỉ là một người bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả hắn cũng không ngoại lệ, mọi người đều như vậy. Lâm Mang trẻ tuổi nhưng đã có được thành tựu như ngày hôm nay, không ai trong lòng có thể chịu phục nổi. Nếu thừa nhận, thì những năm tháng lận đận trong chốn quan trường của họ có ý nghĩa gì? Phần lớn mọi người đều nghĩ rằng Lâm Mang chỉ là may mắn, thậm chí chỉ vì sự che chở của Trình Hồng Niên mới có được thành tựu hôm nay. Nhưng sau khi gặp mặt hôm nay, hắn biết mọi người đều sai. Sai lầm to lớn, chỉ một câu đơn giản của chàng trai này đã suýt nữa khiến hắn mang tiếng can thiệp vào việc của Cẩm Y vệ. Can thiệp vào việc của Cẩm Y vệ, trong mắt bệ hạ, mãi mãi là điều kiêng kỵ. Dù đây chỉ là một vấn đề nhỏ về lời nói, nhưng nếu để những người có ý đồ lợi dụng, e rằng sẽ kéo theo vấn đề lớn hơn. Tống Luật Văn chỉnh trang bộ quan phục của mình, lạnh lùng nói, Lâm Đại Nhân, Bản quan đã nói rồi, người mà ngươi đang tìm không ở trong phủ này. Bản quan là một quan viên tam phẩm của triều đình, lẽ nào còn lừa ngươi được? Hay sao? Lâm Mang cười khẩy một tiếng, nhìn Tống Luật Văn với vẻ giễu cợt. Tống đại nhân, đừng nói lời quá vẹn toàn. Về việc có ở đây hay không, chúng ta chỉ cần tìm một chút là biết. Ngươi nói đúng không, Tống đại nhân? Lâm Mang vẫy tay về phía mọi người đứng sau mình, bình tĩnh nói. Tìm, nhớ rằng, đừng làm phiền gia quyến của Tống đại nhân. Dừng lại, cách chương.